Chương 33, ba phe thế lực, cùng nhau xuất động. Dầm dạp xâm lập bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Senju nhất tộc còn có Uzu Mạ Kỳ nhất tộc số lớn nhân mã tại bốn phía tìm kiếm lấy tung tích của hai người. Muốn xuất giá cho Senju nhất tộc cái này đỉnh tiêm cường tộc nữ nhi mất đi bất luận là trong tộc vẫn là tộc bên ngoài, bọn hắn đều không ca cờ hở na ho bàn giao. Uzu Mạ Kỳ nhất tộc có thể nói là lo lắng tràn đầy. Bất quá có một người lo nghĩ không kém chút nào Uzu Mạ Kỳ nhất tộc Uchiha Mạ Đạ Dạ thân làm một cái siêu cấp chết đệ khống. Tại biết Uzuna không thấy trong nháy mắt, hắn trực tiếp liền nổ tung tại Uzu Mạ Kỳ nhất tộc trong tộc trực tiếp liền thi triển mở cần tra y. Nộ khí tràn đầy vọt tới Senju Hashirama trước mặt tức giận muốn người Senju Hashirama một mặt mộng bức. Bất quá cũng biết chuyện nặng nhẹ tật trưởng, thật vất vả mới đem Uchiha Mạ Đạ Dạ cảm xúc ổn định lại. Về sau tại Uchiha Mạ Đạ Dạ ở đây tình huống dưới, Senju Hashirama dùng tộc trưởng thân phận quát hỏi Tobirama, quát hỏi tộc nhân Uchiha Izuna tung tích. Bất quá không phải Senju nhất tộc ra tay, tự nhiên không có chút nào ly đầu đối với cái này, Uchiha Mạ Đạ Dạ còn buông lời, Senju Hashirama, nếu là Izuna có cái gì ba kém hai ngắn, ta liền để cho các ngươi tất cả mọi người cho ý dù nạ bồi chôn vùi sẻn dù hạt hỉ dạ mà một trận bất đắc dĩ. Bất quá việc cấp bách vẫn là muốn tra ra ủ chỉ hạ ý dù nạ tung tích. Sẻn dù hạt hỉ dạ mà lấy mình tộc trưởng thân phận tạo áp lực tô bị dạ mà. Hắn biết, tô bị dạ mà sẽ không nói với hắn láo. Đầu mối gây mất lập tức, sẻn dù hạt hỉ dạ mà hộ tống ủ chỉ hạ mà đã dạ hai người chạy tới ủ dù mà kỳ nhất tộc tộc địa chỗ sâu đi tìm ủ dù mà kỳ tộc trưởng, hỏi thăm pha y chăng coi ủ chỉ hạ y dù nạ tình báo. Sau đó bọn hắn biết được lại một tin tức, ủ dù mà kỳ Mitoku NG mất đi ủ dù mà kỳ Mito cùng ủ chỉ hạ y dù nạ cùng nhau mất đi trong chớp nhoáng này để ủ dù mà kỳ tộc địa bên trong tất cả mọi người sôi trào lên. Có thể nói là toàn quân xuất kích. Không so chiến tranh quy mô phải lớn nhiều nhiều đây là tìm người, tìm kiếm manh mối cũng không phải là cần phải có chiến lược người mới có thể xuất động. Uzumaki nhất tộc đem trong tộc tất cả mọi người phát động đi tìm Uzumaki Mito, hộ tống còn có Senju nhất tộc số lớn đón dâu đội ngũ còn có Uchiha Mạ Đạ Dạ ba phe thế lực, cùng nhau xuất động Mito công chúa. Mito công chúa ngươi ở đâu nhà trong rừng cây rậm rạp, trực tiếp nhất hữu hiệu vẫn là thanh âm hò hét. Tìm kiếm trong đội ngũ, thuần một sắc đều là đang gọi hô hào ủ dù mạ kỷ tên Mito, không có người nào trong miệng đang gọi ủ chỉ hạ ủ dù nạ ủ chỉ hạ nhất tộc, vốn là không nhận cái này hai tộc chờ thấy toàn bộ tìm kiếm quá trình bên trong, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ đều là không nói một lời, bình tĩnh một trường mặt chết. Đột nhiên, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ con người bỗng nhiên một trận đột nhiên co lại. Cùng lúc đó nhanh, mọi người mau tới đây. Phía nam phát hiện dấu chân vết tích một tiếng la lên, lo lắng tìm kiếm đội ngũ ủng đi, Senju Hashirama cùng Uzumaki nhất tộc tộc trưởng đứng núi chịu sào chạy tới. Cái này đại nhỏ DNG, đây chính là Mito dấu chân không sai bất quá như thế nào là hai người dấu chân chẳng lẽ Uzumaki tộc trưởng nói nhỏ, hắn lại một loại không ổn phỏng đoán. Nếu là cái này một cái khác cái dấu chân là đồng thời không thấy Uchiha Izuna cái này tại đại hôn trước đó. Một cô gái cùng một cái nam nhân cùng nhau chạy. Bỏ trốn hai chữ này hiện lên ở Uzumaki tộc trưởng trong óc, để hắn hung hăng giật mình một cái. Đương nhiên nghĩ như vậy đến cũng không chỉ có một mình hắn, sau lưng cái kia một đám sẻn dù tộc nhân nhìn thấy cái này bốn cái dấu chân, hai người kia dấu vết lưu lại đều biểu lộ quái dị liên nghĩ tới chỗ này. Mạ Đạ Dạ, mau tới đây. Ngươi xem một chút đây có phải hay không là ý du nạ dấu chân bất quá sẻn dù hạt hỉ ra mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm cảm giác quái dị. Phát hiện có hai người dấu chân, hắn trong giọng nói còn hơi hơi mang theo một chút cao hứng. Chẳng biết tại sao, lúc trước phát hiện tung tích tiếng gọi ầm ĩ vang lên thơ ý điếm, lo lắng không so ủ chỉ hạ mã đạ dạ cũng không có trước tiên chạy tới xem xét vết tích. Ấn đây cũng là ý du nạ. Tại sẻn dù hạt hỉ ra mà la lên về sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ mới chậm rãi mà đến, cau mày lưu lại một câu nói như vậy. Bất quá một câu nói kia nói cái này một đám tìm kiếm đội ngũ xôi trào cái gì Uzumaki tộc trưởng xác định cái kia tiểu xảo dấu chân là Mito công chúa. Uchiha Mạ Đạ Dạ lại xác nhận khác một đôi dấu chân là Uchiha Izuna. Hai người bọn hắn là cùng nhau bỏ trốn trong một chớp mắt, Sen dù nhất tộc đón dâu đội ngũ đều trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau hữu dù mạ kỳ nhất tộc tộc nhân. Bọn hắn cờ ân nở một lời giải thích sẻn rủ tổ bị giả mà mặt đen lên đi đến ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tộc trưởng bên cạnh. Ủ rủ mạ kỳ tộc trưởng cũng là một mặt mồ hôi lạnh trạng hướng như vậy. Hắn không biết nên làm sao đối mặt sẻn rủ nhất tộc quá tốt rồi. Mà đã dạ lại vào lúc này, sẻn rủ hạt hỷ giả mà mang theo cao hứng thanh âm vang lên. Đã là nếu như vậy, cái kêu ý rủ nạ liền sẽ không có chuyện gì. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta tranh thủ thời gian hướng về phương Nam lên đường đi, không có chút nào mình rất có thể bị lục tự giác. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ cái này cao hứng phản ứng để một đám sẻn dù tộc nhân đều đè xuống đối ưu dù mạ kỳ nhất tộc nộ khí. Một bên, sẻn dù tô bi giả mạ thở dài một tiếng. Đây không phải đại ca hắn hạt hỷ giả mạ quá ngu, thật không có có tự giác mà là bởi vì... Tướng so cái này cho tới bây giờ một mặt đều chưa từng thấy qua ủ dù mạ kỳ mi tô tới nói, hắn càng coi trọng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sầu lo. Xèn dù nhất tộc lu cờ na ho mới có thể trở về đến quỹ đạo á ân, ta muốn tại ở lại chỗ này lại nhìn một chút còn có hay không cái gì manh mối. Vợ ơ y thi tô tờ, ta trước hướng về phương Nam xuất phát, có tin tức gì dùng cái này đến liên hệ. Nói xong. Sẻn dù hạt hỷ giả mạ đưa cho ủ trì hạ mạ đạ giả một cái bổ câu đưa tin. Ân. Vậy chúng ta liền đi trước một bước A, sau đó sẻn dù hạt hỷ giả mạ liền mang theo một nhóm người liền hướng về phía Nam xuất phát. U trì hạ mạ đạ giả trở lại tại chỗ, trước đó khiến cho hắn con người đột nhiên co lại địa phương. Trước mặt hắn gốc cây kia trên nhánh cây có một cái viết ngoáy không so hình tam giác ký hiệu. Khẽ gật đầu, U trì hạ mạ đạ giả liền hướng về chính đông phương chạy tới. Sau lưng, Senju Tô bị ra mạ cao mày, suy tư một chút cái gì, lập tức theo sau tư xa ủ chỉ hạ mạ đã dạ tiến đến phương hướng đi theo.